Tiểu bệnh y tiên uyển kỳ linh. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói tưởng như ôn hòa đó không những không khiến Ninh Chiêu Nhi an tâm mà còn khiến nàng run rẩy hơn. Nàng nước mắt giàn giụa, tiếp tục cầu xin, "Không, đừng như vậy, vương gia, ta xin người hãy thả ta ra." Suỵt, đầu ngón tay cái của Thẩm Hạo Hành khẽ ấn lên đôi môi đỏ mọng của Ninh Chiêu Nhi, như thể đang thở dài bất lực, nói, "Đừng khóc nữa, bản vương đã nói sẽ không làm hại nàng rồi, nàng sợ gì chứ?" Nói xong, hắn cúi người xuống, chăm chú nhìn đôi mắt ấy, chậm rãi nói, "Lần đầu tiên nàng gặp bản vương, nàng đã sợ hãi như vậy, cứ như thể nàng biết điều gì đó. Nàng nói xem, đó là gì?" Hơi thở lạnh lẽo của Thẩm Hạo Hành phả lên chóp mũi đỏ ửng của Ninh Chiêu Nhi, mang đến cảm giác ngứa ngáy khó tả. Ta không biết, nàng run rẩy nói xong, vội vàng quay mặt đi. Nhưng ngay sau đó, Thẩm Hạo Hành đã dùng lực kéo mặt nàng lại, lạnh lùng gọi tên nàng, "Ninh cô nương." Ánh mắt hắn dần trở nên u ám, giọng điệu cũng mất kiên nhẫn, "Nàng muốn bản vương hỏi lại lần nữa sao? Hôm nay, Ninh Chiêu Nhi mới được chứng kiến cái gọi là thay đổi sắc mặt nhanh hơn lật sách. Rõ ràng lúc trước hắn còn đang mỉm cười ôn hòa, vậy mà chỉ trong chớp mắt đã trở nên lạnh lùng đến mức khiến người ta rùng mình." Ninh Chiêu Nhi không dám giấu giếm thêm nữa, vội vàng nói, ta nói hết, nhưng vương gia sẽ không tin đâu." Thẩm Hạo Hành bỗng nhiên bật cười khẽ, nói, "Nàng cứ nói ra trước đã." Ninh Chiêu Nhi nhắm chặt mắt, hít sâu một hơi, một lát sau mới chậm rãi mở mắt, nhỏ giọng nói, "Trước khi gặp vương gia, ta đã mơ một cơn ác mộng. Trong mơ vương gia giống như bây giờ, giam ta ở đây, sau đó chúng ta..." Ninh Chiêu Nhi tưởng Thẩm Hạo Hành sẽ không tin, nhưng không ngờ khi nàng nói những lời này, thần sắc hắn không hề có chút nghi ngờ, ngược lại còn hơi nhíu mày, như đang suy tư điều gì. Nhưng những lời tiếp theo, Ninh Chiêu Nhi không nói nên lời. "Chúng ta làm sao?" Thẩm Hạo Hành truy hỏi. Ninh Chiêu Nhi mím chặt môi, cúi đầu nhìn những viên gạch lạnh lẽo dưới đất, vẫn không mở miệng. Thẩm Hạo Hành thu tay về, thuận thế ngồi xuống bên cạnh nàng, sau đó lại dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, cúi người ghé sát tai nàng, trầm giọng hỏi, "Chúng ta đang làm chuyện như vậy sao?" Hơi thở ấm áp của hắn phả vào tai khiến Ninh Chiêu Nhi tê dại ra đầu. Nàng cắn chặt môi dưới, nhắm chặt mắt gật đầu. Yết hầu Thẩm Hạo Hành khẽ động, lại một lần nữa ghé sát vào bên tai đỏ ửng nóng hổi kia. Ngay khi môi hắn sắp chạm vào vành tai nàng, hắn lại dừng lại, mắt hắn khép hờ, giọng khan khan, "Còn gì nữa?" Giọng nói này khiến Ninh Chiêu Nhi lập tức thẳng lưng, cả người như bị đóng đinh tại chỗ. Nàng khó khăn nuốt nước bọt, run giọng nói, còn nữa, là chúng ta ở bên nhau." Ninh Chiêu Nhi hoàn toàn không nói nên lời, tuyệt vọng bật khóc nức nở. Cùng lúc đó, Thẩm Hạo Hành buông tay, ngồi dậy, kéo giãn khoảng cách với nàng, những lời phía sau cũng không cần nghe nữa. Sự tình đã đến nước này, còn gì không hiểu nữa. Xem ra tiểu bệnh nhân này cũng giống hắn, đều gặp ác mộng, còn về nguyên nhân cụ thể, ngay cả hắn cũng không điều tra ra được. Huống chi là nàng, thấy Ninh Chiêu Nhi khóc thương tâm, hắn cũng không nói gì nữa, chỉ ngồi im lặng nhìn nàng, có lẽ là quá nhàm chán, liền thuận tay nắm lấy một lọn tóc của Ninh Chiêu Nhi, quấn quanh đầu ngón tay chơi đùa. Nhưng chưa chơi được bao lâu, tiểu cô nương đã nín khóc, không phải vì nàng không sợ hãi, không đau lòng, mà là vì vừa rồi nàng cảm thấy một cơn đau nhói ở ngực. Nàng sợ nếu cứ khóc tiếp, nàng sẽ chết ngay trong mật thất này. Cố gắng hít sâu vài hơi, cơn khó chịu ở NGC dần dần giảm bớt. Nàng ngước đôi mắt đẫm lệ, len lén nhìn Thẩm Hạo Hành bên cạnh, thấy hắn đang trầm ngâm nghịch tóc nàng, liền lấy hết can đảm khẽ gọi, "Vương gia." Thấy nàng bỗng nhiên bình tĩnh lại, Thẩm Hạo Hành rõ ràng có chút kinh ngạc, hắn nhướng mày, ý bảo nàng cứ nói. Ánh mắt Ninh Chiêu Nhi chớp động, thử thăm dò nói, "Dân nữ biết vương gia luôn có tấm lòng lương thiện." "Hừ." Thẩm Hạo Hành cười lạnh cắt ngang lời nàng, như bất đắc dĩ nhíu mày nói, "Bản vương chưa từng lương thiện." Ninh Chiêu Nhi vẫn không từ bỏ ý định, cắn răng, trực tiếp đưa tay nắm lấy vạt áo hắn nói, "Không, không, ai ai kém nói vương gia ôn văn nhã nhặn, hòa nhã lễ độ, giả vờ thôi." Thẩm Hạo Hành trả lời vừa dứt khoát vừa thành thật, Ninh Chiêu Nhi không ngờ lại nhận được kết quả như vậy. Những lời cầu xin đã chuẩn bị sẵn cũng nghẹt lại trong cổ họng, khó mà nói ra. Ánh mắt Thẩm Hạo Hành rơi xuống tay áo, trên những ngón tay thon dài trắng nõn, mấy bông hoa màu đỏ tươi được vẽ bằng thuốc nhuộm móng tay đặc biệt nổi bật. Thẩm Hạo Hành dùng ngón tay chọc chọc vào đó, Ninh Chiêu Nhi lập tức buông tay, giấu vào trong tay áo, lo lắng nói, "Vương gia, vương gia thả ta ra đi." Thẩm Hạo Hành không hiểu sao lại cảm thấy hành động tránh né của nàng có chút buồn cười. Ngẩng đầu nhìn Ninh Chiêu Nhi lần nữa, hỏi, "Trong mơ, nàng cũng cầu xin bản vương như vậy sao?" Những giấc mơ đều đứt quãng, nàng không nhớ rõ nhiều chi tiết cụ thể, nhưng nàng có thể đoán được, nàng nhất định đã van xin rất thảm thiết. Vì vậy nàng gật đầu. Thẩm Hạo Hành nói, "Vậy có tác dụng không?" Ninh Chiêu Nhi ngẩn ra một lúc, chậm rãi lắc đầu, "Đúng vậy." Thẩm Hạo Hành cười lạnh nói, "Đã biết vô dụng, vậy sau này đừng cầu xin nữa." Ninh Chiêu Nhi thất vọng cúi đầu, hồi lâu không nói gì nữa. Thẩm Hạo Hành còn tưởng nàng đã nghĩ thông, mãi đến khi nhận thấy bờ vai nàng khẽ run lên, mới nhận ra nàng lại khóc, mím chặt môi ngồi ở đó, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. "Chậc, đang nói chuyện êm đẹp, sao lại khóc nữa rồi?" Thẩm Hạo Hành lấy ra một chiếc khăn tay màu xanh đậm, nắm lấy một góc khăn, vén những lọn tóc đen nhánh đang xóa trước mặt nàng, bắt đầu giúp nàng lau nước mắt trên má. Ninh Chiêu Nhi vốn đã trắng trẻo, lại thêm quanh năm không dãi nắng dầm mưa, làn da nàng mềm mại đến mức như có thể véo ra nước. Thẩm Hạo Hành vô ý dùng sức một chút, chỗ da thịt trắng nõn kia lập tức nổi lên một vệt đỏ. Hắn nhướng mày, có người đúng là mỏng manh thật đấy. Sau đó, động tác của Thẩm Hạo Hành càng thêm nhẹ nhàng. Cẩn thận, không biết qua bao lâu, đôi mắt đỏ hoe kia cuối cùng cũng ngừng rơi lệ. Nàng ngước mắt nhìn nam nhân đang chuyên tâm lau nước mắt cho mình, dè dặt nói, "Vương gia, ngài nói yêu mến ta, nhưng có thật không?" Thẩm Hạo Hành không vội trả lời, lau sạch vệt nước mắt cuối cùng, mới thu khăn tay lại nói, "Ừ, bản vương yêu mến nàng." Ninh Chiêu Nhi hít sâu một hơi, nhìn hắn tiếp tục nói, "Vậy vương gia hẳn là biết, thân thể ta không tốt, ta phải uống thuốc hàng ngày, mỗi năm chỉ riêng tiền thuốc thang cũng phải tốn không ít. Tiểu bệnh nhân này vẫn chưa chịu từ bỏ ý định à?" Thẩm Hạo Hành nghe vậy bật cười, cong môi nói, "Yên tâm, tiền thuốc thang của nàng, bản vương vẫn có thể chi trả." Ninh Chiêu Nhi cũng cố gắng nở một nụ cười phụ hòa. Đối với vương gia mà nói, tiền bạc chắc chắn không phải là vấn đề. Nhưng bệnh của ta vẫn luôn do Trương đại phu chữa trị. Chỉ có ông ấy mới biết phương thuốc của ta. Ồ, Thẩm Hạo Hành đột nhiên nhướng mày nhìn nàng nói, ý nàng là, bản vương nên nhốt cả Trương đại phu vào đây. Không, không, Ninh Chiêu Nhi sợ hãi vội vàng xua tay, ta không có ý đó. Thẩm Hạo Hành đương nhiên biết nàng không có ý đó, bèn lại từ từ lau nước mắt cho nàng nói, đại phu trong phủ bản vương y thuật cao minh hơn Trương đại phu, nàng cứ yên tâm, nhận ra Thẩm Hạo Hành vừa rồi là cố ý trêu chọc nàng. Ninh Chiêu Nhi thở phào nhẹ nhõm, đưa tay ôm N, G, Ư, C nói, nhưng vương gia hẳn là biết, cô phụ coi ta như con ruột, nếu ta đột nhiên mất tích, bọn họ nhất định sẽ lo lắng như lửa đốt. Cô phụ là thứ sử hành châu, luôn luôn xử lý công việc một cách công bằng, điều tra án cũng cực kỳ nghiêm túc. Nhớ đâu, Ninh Chiêu Nhi vừa nói, vừa len lén quan sát sắc mặt Thẩm Hạo Hành. Lúc này Thẩm Hạo Hành vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn mỉm cười, nói với nàng, nàng đang lấy một thứ sử hành châu còn con ra uy hát, y, ế. P bản vương sao? Không, không phải, Ninh Chiêu Nhi vội vàng giải thích, ta chỉ sợ sau này sẽ có lời đồn đại, làm tổn hại đến thanh danh của vương gia. Hừ, Thẩm Hạo Hành như nghe thấy chuyện gì đó vô cùng buồn cười. Cười đứng dậy nói, Ninh cô nương, nàng thật sự xem thường bản vương rồi. Hơn nữa, bóng dáng cao lớn của hắn hoàn toàn che khuất ánh sáng le lói duy nhất, bao trùm lấy Ninh Chiêu Nhi đang cuộn tròn trong bóng tối. Lạnh lùng nói, bản vương chưa bao giờ quan tâm đến thanh danh. Đúng vậy, nếu hắn là người quan tâm đến thanh danh, những lời đồn đại về đoạn tụ kia làm sao có thể lan truyền khắp nơi. Vất vả lắm mới lấy hết tinh thần muốn tranh thủ thêm cho bản thân, nào ngờ lại bị Thẩm Hạo Hành dập tắt bằng vài câu nói. Thấy hắn đứng dậy, hình như định rời đi, Ninh Chiêu Nhi hoàn toàn hoảng hốt. Nếu nàng bị nhốt trong nơi ẩm ướt tối tăm này, nhất định sẽ đổ bệnh. Nàng nhất thời quên cả sợ hãi, vừa lăn vừa bò nắm lấy vạt áo Thẩm Hạo Hành nói, vương gia chờ đã. Cùng lúc đó, từ mắt cá chân vang lên một tiếng loảng xoàng, là âm thanh của dây xích va chạm. Lúc này Ninh Chiêu Nhi mới nhận ra, chân nàng vậy mà lại bị xích bằng một sợi dây xích thô to. Vì lúc tỉnh dậy quá hoảng sợ, cộng thêm việc nàng vẫn luôn không xuống đất, nên vẫn luôn không nhận ra mắt cá chân nàng vậy mà lại bị xích bằng một sợi dây xích. Ninh Chiêu Nhi nhìn dây xích, lại nhìn Thẩm Hạo Hành, cuối cùng vẫn phải mở miệng cầu xin hắn. Vương gia, Ninh Chiêu Nhi lại đỏ hoe mắt, nghẹt ngào nói, xin đừng để ta ở lại đây một mình. Thẩm Hạo Hành không lộ rõ vui buồn, ánh mắt dò xét yên lặng dừng trên mặt Ninh Chiêu Nhi. Hồi lâu sau, đột nhiên hỏi, vậy nàng có ngoan không? Cách chương.